Thưa quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma thân mến, trong quãng đời sinh viên ai cũng như vậy, sẽ mau mau chóng chóng để trải qua cái thời gian thực tập được diễn ra. Vì đó chính là bước khởi đầu cho con đường chuyên ngành của mỗi sinh viên chuẩn bị ra trường. Chiến là một chàng sinh viên năm 3 của chuyên ngành bác sĩ chấn thương chỉnh hình và Chiến đã được điều đến một bệnh viện ở vùng ngoại ô. Nói về bệnh viện này thì trước đây nó đã bị một cơn hỏa hoạn rất lớn, kinh hoàng đã thiêu rụi và nó mới chỉ được tôn tạo, tu sửa trong vòng hơn một năm trở lại đây. Những biến cố gì đã xảy ra với Chiến? Những điều gì, những điều ghê rợn gì đang đón đợi ở phía trước? Xin được đính chính với quý khán thính giả của Hẻm Chuyện Ma rằng dị chuyện này đã dựa trên một câu chuyện có thật, địa danh và tên nhân vật đã được tác giả Tuấn PT thay đổi cho phù hợp với bối cảnh của dị chuyện Vong Hồn ở Bệnh viện Ngọc Châu. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Hẻm Chuyện Ma, xin trân trọng cảm ơn. Từ bé cho đến lớn, nhắc đến chuyện ma quỷ thì ai nấy cũng đều tự hình dung cho mình trong đầu về chúng. Có người thì chỉ được nghe kể lại, và một số người thì lại may mắn trải nghiệm qua tận mắt. Gọi là may mắn thì cũng không hẳn, vì suy cho cùng, ma quỷ là một thực thể không thể xác định được. Và nó tốt hay xấu, lành hay dữ, thì điều đó chính người sống chúng ta quyết định mà thôi. Và sau đây là một câu chuyện được ghi lại để kể về những âm hồn uổng tử có thật 100%. Tuy nhiên, tên và địa điểm và nhân vật trong chuyện cũng đã được thay đổi để phù hợp với câu chuyện hơn. Thời tiết năm nay thì có vẻ thay đổi theo chiều hướng khắc nghiệt hơn. Bởi hiện tại đang chỉ mới chuyển qua tháng 2 mà thôi. Nhưng ở ngoài trời thì nhiệt độ có khi lên tới tận 36, 37 độ C. Cái nắng như thiêu như đốt như thế này có thể nói khiến cho không ít người cảm thấy mệt mỏi trong cơ thể. Chiến, một cậu sinh viên trường Y năm 3, và giai đoạn này cậu đang có một kỳ thực tập đầu tiên trong 6 năm học ngành bác sĩ của mình. Chuyên ngành của Chiến là chấn thương chỉnh hình. Nhưng trong đợt thực tập này, yêu cầu chính của nó là để cho sinh viên thực tập làm quen với môi trường bệnh viện. Cho nên Chiến đã được điều tới một bệnh viện nhỏ ở ngoại thành. Gọi là điều như thế thôi. Chứ thực ra Chiến nó quen với ông bác sĩ đi trước và ông này giới thiệu cho cậu qua đây. Bởi Chiến đã xuất thân là một cậu thiếu gia, nên khi chứng kiến cảnh đám sinh viên thực tập ngủ gục qua ngủ gục lại trên mấy băng ghế ở trong những bệnh viện lớn ở thành phố, thì Chiến đã cảm thấy ớn lắm. Thế nên, cậu đã nhanh chóng nhận lời ngay khi vị bác sĩ kia nói là cái bệnh viện này khá vắng người, cộng với việc là bệnh viện tư, cho nên điều hòa mở 24/24. Những bệnh nhân đến đây cũng hoàn toàn là những người có tiền và đều là người có địa vị. Hôm nay đúng 7 giờ sáng, Chiến đã đến đứng trước cổng của bệnh viện kia rồi, bệnh viện Ngọc Châu. Cái tên bệnh viện đã hiện ra trên tấm bảng to tướng ở trước mặt làm cho Chiến phải trầm trồ. Nhìn bên ngoài, nó giống như một cái khách sạn hơn là một cái bệnh viện. Nghe đầu chủ của nó là một doanh nhân rất giàu có. Bệnh viện này ông cũng chỉ mở là để rửa tiền mà thôi. Diện tích ước chừng khoảng 500m², bao gồm 3 khu nhà. Ở giữa là một tòa nhà gồm 6 tầng, bề ngoài được ốp đá hoa cương trông rất sang trọng. Phía sau nhà chính là có 2 khu nhà nằm song song. Bên khu bên trong là dành cho nội khoa vừa mới được tu sửa. Bên trái là khu ngoại khoa có màu hồng nhạt. Chiến cũng đã tìm hiểu qua và anh đã nghe được thêm là trước đây, nơi này cũng là một cái bệnh viện, nhưng không hiểu vì sao mà nó đã bị cháy lớn lắm. Sau đó, bệnh viện cũng đã phá sản và cho tới tận năm ngoái thì nó mới được xây dựng lại thành cái bệnh viện Ngọc Châu ngày nay đây. Chiến từ từ bước thẳng vào bên trong, vừa mở cánh cửa ra thì anh như đã bị choáng ngợp bởi cái luồng hơi lạnh tỏa ra phè phè. Quả thực là không khí oi nồng ở bên ngoài. Và cái sảnh này quá là khác biệt về không gian. Nói là thiên đường và địa ngục cũng chẳng ngoa một chút nào. Dạ chào anh đi khám gì ạ? Một cô y tá từ từ tiến lại chỗ của Chiến rồi tươi cười. Trông cậu như thế thì cũng gật đầu đáp lễ. Dạ chào chị, em tới đây để thực tập ạ. Cô y tá nhíu mày, đưa mắt nhìn Chiến rồi nói. Cậu tên Chiến phải không? Dạ vâng, đúng rồi ạ. Sao chị lại biết ạ? Cậu đi theo tôi đi. Nghe đến đây thì Chiến giật mình, thì ra cái sự xuất hiện của cậu cũng đã được thông báo trước. Sau đó Chiến đã được cô y tá kia dẫn đến khoa răng hàm mặt, nơi cậu được phân công thực tế. Khoa răng hàm mặt nằm ở tầng cao nhất, gồm 6 tầng. Cậu đi lần đầu thực tập đấy hả? Cô y tá mở lời hỏi. Dạ vâng ạ, em đi lần đầu. Chiến rụt rè đáp lại. Và rồi khi cánh cửa thang máy được mở ra, thì cô y tá mới nói. Phòng của cậu ở cuối dãy kia kìa. Tôi có việc phải đi rồi. Hẹn gặp lại cậu nhé. Chúc may mắn. Chiến gật đầu rồi bước ra khỏi thang máy. Cậu xoay người nhìn vào hành lang dài. Hai bên có những cửa kính màu lam nhạt. Bên trong thì có vài vị bác sĩ đang bận rộn thăm khám cho bệnh nhân. Dọc theo hành lang dài uốn khúc, Chiến cuối cùng cũng đã tìm ra được phòng khám nha khoa. Một vị bác sĩ đang hăng hái khoan răng cho bệnh nhân. Chiến bất giác lùi lại, định bụng chờ một chút thì hãy vào. Bỗng nhiên cậu cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên trên vai của mình. Chào cậu. Nghe tiếng gọi, Chiến bỗng giật mình. Cậu đưa mắt nhìn qua thì thấy có một người con trai khác đang đứng ngay ở kế bên. Chào. Anh là... Tôi là Dũng, sinh viên thực tập. Nghe người phụ trách nói tôi sẽ làm việc chung với một người nữa. Và trong bộ dạng của cậu thì chắc đúng là người tôi chờ rồi đấy. Chiến lại ngạc nhiên lần nữa. Khi không những sự có mặt của cậu đã được báo trước, mà còn có cả một người cũng thực tập chung nữa. Chiến cười khổ một tiếng, thầm trách cái vị bác sĩ đã giới thiệu cậu tới đây mà không có nói cho cậu ta biết một chút thông tin gì cả. Chào Dũng, tôi tên là Chiến, rất vui được biết cậu. Dũng gật gật đầu rồi lại nói, có kinh nghiệm gì chưa? Chưa, mới thực tập lần đầu thôi. Tôi cũng như vậy. Thôi, có gì thì anh em mình giúp đỡ nhau nhé. Bỗng bụp một tiếng, đột nhiên tất cả mọi ngọn đèn ở trong hành lang đều đã tắt ngúm cả đi. Mấy phòng khám thì còn tệ hơn. Khi số máy móc đều đã ngưng hoạt động, một vài tiếng la ó của bệnh nhân đã vang lên. Chuyện gì thế này? Chiến nhíu mày hỏi. Nhưng Dũng đứng kế bên thì lại cười kha kha rồi vỗ vai của Chiến. Không có gì đâu. Sáng giờ bị như vậy 2 lần rồi đấy. Hệ thống điện ở nơi đây có chút vấn đề đó mà. Nó sẽ có sớm lại thôi. Và quả nhiên, sau câu nói của Dũng thì điện ở trong phòng cũng đã được bật mở trở lại ngay. Chiến phì cười rồi lắc đầu một cái. Dũng giật mình như sực nhớ ra một điều gì đó. À đúng rồi, cậu chưa gặp bác sĩ quản lý thực tập của chúng ta phải không? Chưa. Chiến thành thật đáp. Vậy thì đi theo tôi, bên này này. Dũng vừa nói vừa bước đi dọc theo cái hành lang trước mặt. Chiến cũng đã nhanh chóng bước theo sau. Đi thêm được một đoạn nữa thì hai người bước tới một căn phòng khá lớn. Bên trên thì để một tấm bảng trưởng khoa. Dũng mới từ từ đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa. Rất nhanh chóng, bên trong liền có người nói vọng ra. Ai đó? Dạ, là em, Dũng đây ạ. Vào đi, cửa không có khóa nhá. Thế là Dũng đưa tay đẩy cánh cửa rồi kéo Chiến vào bên trong. Chiến bước vào, anh đảo mắt nhìn khắp căn phòng một lượt. Đồ đạc bên trong cũng khá đơn sơ, gồm một chiếc giường được kê ở trong góc, gần đó là một cái giá sách nhỏ. Bên ngoài là một tủ đựng hồ sơ, cái giá treo giấy bộ áo blue trắng và bộ bàn ghế salon trông vẫn còn mới lắm. Bên bàn làm việc ở giữa phòng, một người đàn ông chừng 50 tuổi, mái tóc cũng đang ngả màu hoa dâm. Gương mặt của ông ta trông điềm đạm và hiền từ lắm. Trước mặt của ông là một sấp giấy hồ sơ dày cộm và 2 cái bảng để tên, trưởng khoa Nguyễn Thanh Sơn. Trông thấy hai người, ông ta mới ngước lên. Hai hàng lông mày thoáng có chút nhíu lại, và rồi ông cũng đã lờ mờ đoán ra được Chiến là ai. Một nụ cười nhanh chóng cũng đã được hé ra. Chào cậu, sinh viên thực tập mới có phải không? Chiến cũng khá bất ngờ, nhưng rồi cậu đã liền gật gù xác nhận. Ngồi xuống đi. Người đàn ông vội vàng đứng dậy, đưa tay chỉ về phía bộ ghế salon kia. Dũng và Chiến cũng nhanh chóng ngồi xuống. Ông ta ngồi xuống đối diện với hai người. Trong khi Dũng cũng đang loay hoay pha lại cái ấm trà trên bàn, thì Chiến đã được ông hỏi đôi chút. Cậu tên gì ấy nhỉ? Dạ, cháu tên Chiến ạ. Còn tôi tên là Sơn, cứ gọi là chú Sơn hay chú Ba cho thân mật nhé. ở nhà tôi là thứ ba đấy. Dạ, con biết rồi ạ. À, cậu là sinh viên năm mấy nhỉ? Dạ, năm ba ạ. À, vậy là mới đi thực tập lần đầu đó hả? Chiến đưa tay lên gãi gãi đầu, rồi khẽ khẽ gật nhẹ một cái. Lúc này, Dũng cũng đã pha trà xong. Cậu đưa tay rót ba ly, rồi đưa về phía hai người kia. Chú Sơn, Chiến cũng thực tập bên mảng của cháu luôn chứ ạ? Ông Sơn gật gù khi nghe câu hỏi của Dũng. Ờ, à, đúng rồi. Chú cũng nói luôn cho Chiến biết sơ qua về công việc của mình nhé. Hàng ngày, khi các bệnh nhân đến đây khám bệnh, thì sẽ có những bộ hồ sơ của họ được viết rồi lưu lại ở trong kho. Vì bệnh viện còn mới, cho nên hệ thống hồ sơ điện tử vẫn chưa được đồng bộ. Cho nên hai đứa phải nhập hồ sơ từ bản sao chép ghi chép bằng giấy vào trong máy tính, cũng như là không cần phải làm liên tục như vậy. Cứ dồn vào cuối ngày rồi làm luôn một lần cho tiện cũng có thể được. Thời gian còn lại thì hai đứa cứ thoải mái thăm thú ở trong bệnh viện, có thể làm quen cũng như là học hỏi các y bác sĩ khác. Nghe ông Chiến nói xong thì xem ra công việc dành cho cậu trong đợt thực tập này cũng khá là đơn giản. Và lại theo như những gì ông ta nói thì cậu thậm chí còn có thể nghỉ ngơi cả ban ngày được cơ mà. Ba người ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa thì ông Sơn cũng đã bận việc nên đi ra ngoài. Trong phòng bấy giờ chỉ còn lại có Dũng và Chiến. Thấy Dũng vẫn còn nhâm nhi ly trà, Chiến liền hỏi. Này, trông cậu như đã quen với mọi thứ ở đây rồi nhỉ? Dũng phì cười. Anh đặt ly trà lại lên trên bàn rồi lắc đầu. Không, có quen gì đâu. Tôi vào sớm hơn cậu có 2 ngày mà thôi. Gọi là biết thì cũng không hẳn. Tôi chỉ thạo loanh quanh cái khoa này mà thôi. Những tầng khác thì có bao giờ đi đâu mà biết. Chiến gật gù khi nghe câu trả lời của Dũng. Thế bây giờ mình làm gì nhỉ? Làm gì hả? À, đi chơi thôi. Chơi? Dũng đứng dậy, chỉ vào chiếc đồng hồ treo tường rồi nói. Bây giờ là 9 giờ sáng, phải đến 6 giờ tối thì mới là lúc tổng kết hồ sơ cơ mà. 2 hôm vừa rồi, tôi tranh thủ thời gian này đánh một giấc, sau đó ra căng tin làm một chút đồ ăn nhấm nháp. Sẵn tiện thì mua mấy ly cà phê, chuẩn bị sẵn để trong cái tủ lạnh mini. Còn nó thì tối mới có thể đủ sức để mà chinh chiến công việc được chứ. Chiến nhíu mày. Chỉ là soạn hồ sơ thôi mà. Cái bệnh viện này đâu cũng có đông bệnh nhân lắm đâu. Chắc là cả ngày chỉ có 100, 200 cái hồ sơ là cùng chứ gì. Có vẻ như Dũng hơi làm quá rồi đấy. Nhưng Chiến thì chưa kịp nói gì thêm thì Dũng đã bước ra ngoài rồi đi đâu mất hút. Móc cái điện thoại ra, đeo tai nghe vào rồi nhắm mắt nghe mấy bài nhạc yêu thích ở trong đó. Tiếng nhạc du dương cùng với hơi mát phà phà từ cái máy lạnh ở trên tường làm cho Chiến cảm thấy cơn buồn ngủ ập đến nhanh hơn lúc nào hết. Cũng một phần là từ tác hại của cái trận bóng tối ngày hôm qua. Thế là cả hai mắt Chiến cũng đã từ từ khép lại. Và giấc ngủ của Chiến có vẻ không mấy ngon lành gì khi mà cậu dường như chỉ trong cái trạng thái lờ mờ mà thôi, chứ không thể ngủ sâu được. Chốc chốc, Chiến lại lờ mờ trông thấy có bóng người đang bước, nhưng mà có lẽ là sự mệt mỏi đang chiếm lấy toàn bộ cơ thể và tinh thần của cậu, cho nên Chiến không thể tài nào có thể mở mắt ra rồi trông thấy rõ người đó được là ai. Chỉ là những cái bóng người đen thui bước qua bước lại, có người còn ngồi lên trên bàn làm việc của ông Sơn nữa. Nhưng cái dáng người thoáng qua lại không phải là của ông. Chiến cứ thế cho tới khi bị một cú đập khá mạnh vào tai. Chiến bỗng giật mình, mở choàng mắt ra tỉnh dậy. Cậu nhận ra chủ nhân của cú đập vừa rồi chính là Dũng. Anh ta đang cầm trên tay một chai nước mát, đưa mắt nhìn Chiến rồi cười. Trời đất ơi, mới nói lúc nãy mà cậu đã lại ngủ ngon lành còn nhanh hơn tôi tưởng đấy. Nhưng không sao, chuẩn bị tốt là được. Chiến ngồi thẳng dậy, cất cái tai nghe vào trong túi, rồi loay hoay cái cổ đang cứng ngắc của mình. Tối qua xem trận bóng lâu quá, nên ngủ quên lúc nào mà không hay. Nãy giờ cậu đi đâu vậy? Đi xuống căng tin, ăn một chút đồ ăn thôi. Hôm nay có mấy món ngon lắm đấy nhá. Lát cậu rảnh thì xuống đó mà ăn. À, mà biết chỗ căng tin ở chỗ nào chưa? Nhắc mới nhớ, Chiến vẫn chưa biết căng tin của bệnh viện là nằm ở chỗ nào. Cậu đưa mắt nhìn Dũng rồi lắc đầu. Chưa. Nó ở dãy phía sau đó, dãy bên trái đấy nhá, còn dãy bên phải là nhà xác đấy. Chiến bỗng giật mình, bởi cậu biết được kiến trúc của 2 tòa nhà nằm ở đằng sau, cả 2 gần như nằm song song đối diện với nhau. Nếu như vậy, thì ngồi ăn ở trong căng tin có thể nhìn thấy nhà xác và ngược lại. Trời đất, bệnh viện gì mà sắp xếp kỳ vậy? Vậy ngồi ăn, nhỡ có cái xác chuyển đến thì ăn kiểu gì nữa? Dũng lại cười lớn hơn trước câu nói có phần ngờ nghệch của Chiến. Ấy, không sao đâu, tập quen dần đi chứ. Sau này có thể cậu còn có thấy người chết nhiều hơn nữa đấy. Lúc đấy thì nếu sợ thì làm sao mà làm được. Chiến cũng thấy câu nói của Dũng có lý. Nhưng dù gì, chỗ ăn uống mà lại gần nhà xác như vậy thì cũng không có mấy ổn cho lắm. Ngồi thêm một lát nữa thì đồng hồ lúc này cũng đã điểm qua hơn 12 giờ trưa. Thế là hai chàng sinh viên đã kéo nhau đi xuống căng tin để mà ăn trưa. Đi tới nơi thì Chiến cũng đã nhận ra ở đó đã có khá đông người rồi. Ngoài những bệnh nhân và những người nhà của họ đang ăn cơm thì đội ngũ y bác sĩ cũng đang nạp lại chút năng lượng để tiếp tục hoàn thành ngày làm việc của mình. À mà chú Sơn đâu rồi nhỉ? Sao từ sáng tới giờ không thấy ông ấy đâu cả vậy? Chiến vừa hỏi vừa quay ra nhìn Dũng. Còn Dũng thì lắc đầu quậy quậy. Ơi không biết. Lúc nãy còn trông thấy ông ấy ở phòng lấy mấy tập hồ sơ. Cậu nhắc mới để ý đấy. Chắc ông ấy có việc đi ra ngoài rồi. Chiến gật gù. Thôi không có hỏi nữa. Hai người từ từ tiến vào khu trung tâm căng tin. Cả hai bước vào trong. Các dãy bàn ghế cũng đã được xếp ngay ngắn sát nhau, kéo dài từ đầu cho đến tận cuối nhà ăn. Chiến gọi cho mình một phần cơm chiên. Còn Dũng chắc có lẽ lúc nãy do đi ăn vẫn còn no, cho nên anh ta chỉ chọn cho mình một cái bánh mì nho nhỏ mà thôi. Quả nhiên cách nấu nướng và độ sạch sẽ ở đây đã làm cho Chiến khá bất ngờ. Đồ ăn ngon, nhưng cái khay đựng thì sáng loáng và sạch bóng. Nơi đây là một bệnh viện dành cho giới nhà giàu, quả thực là không sai chút nào. Chiến vừa ăn, vừa đưa mắt nhìn về phía đối diện, nơi có tấm bảng đề hai chữ thật to. Nhà xác. Thoạt đầu Chiến có vẻ cũng hơi ơn ớn, nhưng trông thấy cánh cửa đã được đóng im lìm và có hai người bảo vệ ngồi ở bên ngoài, làm cho cái cảm giác ấy cũng đã nhanh chóng biến mất. Ăn cơm xong, cả hai mới quay lại phòng làm việc. Bấy giờ thì ông Sơn cũng đã quay trở lại, nhưng không hiểu sao, ông lại có vẻ khang khác lúc nãy lắm. Để ý kỹ hơn thì có thể thấy gương mặt của ông Sơn không có mấy thoải mái như lúc nãy nữa. Mà trái lại, giờ đây trông ông có vẻ mệt mỏi và khó chịu lắm. Trong phòng, máy lạnh pha pha ra mát rượi là thế. Nhưng trên trán của ông, Chiến có thể trông thấy rõ từng hạt mồ hôi đang vẫn còn đọng ở đó. Ông không làm việc mà chỉ ngồi thư người rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chào chú Sơn. Dũng nhanh nhảu cất tiếng gọi, nhưng ông Sơn dường như không nghe thấy, gương mặt của ông vẫn cứ thử ra. Chú Sơn ơi! Dũng vẫn gọi lại với âm lượng lớn hơn lúc ban nãy, và lần này thì ông Sơn có vẻ đã nghe thấy. Ông giật mình một cái, rồi đưa mắt nhìn hai người. Hai đứa đấy à? Gương mặt của ông Sơn vẫn trông khó coi lắm. Chiến liền hỏi ngay. Chú Sơn, chú sao vậy? Trông chú hình như không được khỏe thì phải. Ông Sơn lắc đầu, đứng dậy đưa tay lau mồ hôi trên trán rồi nói. Không có gì. Có chút chuyện chú cần phải suy nghĩ thôi mà. Hai đứa đã đi được đến đâu rồi? Dũng, cậu có dẫn Chiến đi tham quan các khoa không vậy? Chỉ đi ăn thôi chú ạ. Các khoa, cháu thú thực là vẫn còn chưa đi hết ạ. Có vẻ câu hỏi của ông Sơn cũng chỉ cho là có lệ, cho nên ông cũng không mấy quan tâm đến câu trả lời của Dũng. Ngay liền sau đó, ông bước ra ngoài cửa với vẻ gấp gáp lắm. Hai mắt của ông như dán chặt vào trong màn hình điện thoại. Chiến liếc qua, cậu chỉ nhận ra đó là một cửa sổ tin nhắn, chứ không hề có nhìn được nội dung ở bên trong là gì. Chờ cho ông Sơn đi khỏi, thì Dũng mới thả người nằm xuống chiếc giường ở trong phòng. Tới giờ đi ngủ rồi, cậu cũng tranh thủ ngủ một chút đi. Tối lại thức không nổi thì khổ đấy. Chiến gật gù, nhưng vừa bởi vì lúc nãy đang ngủ rồi, cho nên giờ lại không buồn ngủ nữa. Chiến bèn chọn việc ngồi lên trên bộ sofa, mở điện thoại để mà chơi game. Chỉ hơn 15 phút sau thì tiếng ngáy khe khẽ của Dũng cũng đã vang lên ở phía đối diện, làm cho Chiến phì cười. Cái cậu Dũng này, mới nói chuyện đây mà đã lăn ra ngủ ngay được rồi. Cuối cùng thì cũng đã đến giờ phút mà Chiến mong đợi nhất. Kim đồng hồ chỉ 6 giờ đúng. Dũng ngồi dậy vươn vai rồi nhìn Chiến. Ôi, nào, đi thôi nào. Chiến đi theo Dũng tới một căn phòng nhỏ ở góc tầng 5. Vừa đi, Dũng vừa giải thích vốn công việc thực tập của cả hai chỉ là ở khoa răng hàm mặt mà thôi. Nhưng vì ở bệnh viện đang thiếu người, cho nên ngày hôm nay cả hai sẽ phải nhập luôn cả hồ sơ của khoa sản ở tầng 5. Bước vô căn phòng nhỏ ấy thì Chiến gần như bị ngớp trước bởi 4-5 chồng hồ sơ đang được đặt ở trên bàn. Trông qua thì phải đến hơn 500 cái là ít. Và với số trang của mỗi cái thì Chiến phải mất hơn 10 phút để có thể nhập cho hết chúng được. Tính sơ sơ thì phải mất khoảng 7 tiếng đồng hồ mới có thể xử lý xong được hết đống hồ sơ đó. Chiến chưa kịp than thở thì nhìn qua cái đống của Dũng, thậm chí nó còn nhiều hơn của cậu nữa. Dũng có vẻ quen với việc này. Anh ta đưa tay vỗ vai Chiến một cái rồi nói: "Thấy tôi nói đúng chưa nào? Đêm nay sẽ là một đêm dài đấy." Dũng nói xong thì bước tới chỗ ngồi vào bàn, khởi động máy vi tính lên. Chiến thấy thế thì cũng không có ngồi nói gì nữa. Cậu cũng đi theo Dũng, ngồi vào bàn của mình. Tiếng bàn phím máy tính lạch tạch vang lên khắp gian phòng. Cố gắng đến được hơn 11 giờ đêm thì Chiến dường như đã không chịu nổi được nữa. Hai cổ tay và mấy khớp ngón tay của cậu dường như đã cứng hết cả lại. Chiến buông tay khỏi bàn phím rồi thả lỏng nó xuống đất. Mắt của cậu đưa ra nhìn Dũng. Khác hẳn với phong thái đùa giỡn lúc bình thường đó, thì giờ đây, khi vào việc rồi thì gương mặt của anh ta trông nghiêm nghị lắm. Dũng chăm chú nhập từng bộ hồ sơ vào và cái thái độ làm việc này của Dũng đã làm cho Chiến hết sức khâm phục. Nhận ra ánh mắt của Chiến đang hướng nhìn về mình, Dũng hơi nhíu mày hỏi: "Ấy, sao đó? Có chuyện gì hả Chiến?" "Ờ, không, không có gì. Chỉ là tôi hơi mỏi tay cho nên nghỉ ngơi một chút thôi. Trông cậu có vẻ không biết mỏi nhỉ?" Dũng phì cười. "Giời đất, sao mà không mỏi cho được chứ? Muốn dụng cả hai tay rồi đây này. Nhưng mà do hồi trước tôi có làm nghề phụ đánh văn bản để kiếm thêm, cho nên cũng không có lạ lẫm gì cái việc gõ phím này cả." Chiến gật gù. Thì ra Dũng đã có kỹ năng này từ trước rồi. Thảo nào anh ta làm việc trông hết sức là nghiêm túc và thành thạo. Chiến đứng dậy, bước ra phía trước. "Ôi, tôi chịu hết nổi rồi. Đi ra ngoài dạo một vòng rồi vào làm tiếp vậy." "Ờ, cứ đi đi. Nhưng mà đừng có đi quá xa đấy nhá. Coi chừng lạc là không ai dẫn về đâu đấy." Chiến phì cười bước thẳng ra bên ngoài. Bên ngoài hành lang vắng lặng lắm, không có một bóng người nào cả. Cũng phải thôi. Thông qua số hồ sơ thì tôi đã nhập lúc nãy, thì hôm nay đâu có bệnh nhân nào ở lại trong cái khoa sản ở tầng 5 này đâu. Thế là Chiến tiếp tục rảo bước về phía quầy y tá. Ra tới nơi, cậu trông thấy ở bên trong quầy trực có hai cô y tá đang ngồi tám chuyện với nhau rất rôm rả. Trông thấy Chiến, một cô mới quay lại nhìn anh, tưởng Chiến là người nhà của bệnh nhân nên cô ta mới hỏi: "Dạ chào anh tìm ai ạ?" "Ờ, dạ không, em là sinh viên thực tập, đang làm việc ở trong phòng hồ sơ ở bên kia. Ra ngoài đây hóng mát một chút và đi dạo một chút thôi ạ." "À, ra là như vậy. Mà giờ nãy rồi, còn đi dạo gì nữa hả em ơi? Trông em đẹp trai như thế này, nhỡ bị ma bắt đi thì sao nào?" Câu nói nửa đùa, nửa thật của hai cô y tá kia làm cho Chiến phì cười. Cậu toan trêu lại hai cô, nhưng người y tá còn lại thì như là nhớ ra chuyện gì đó. Cô ta mới đập tay bạn mình một cái rồi nói: "Này Huệ, mày đừng có mà nói đùa như thế chứ. Trong này có ma thật đấy." Cô y tá tên Huệ mới nhíu mày lại nói: "Cái gì? Gì đó hả Lý? Có thật không vậy? Tao mới chuyển về đây nên không có nghe chuyện gì đâu đấy nhá." "Có đấy. Lại còn ở gần đây luôn kìa kìa. Wow, nghe hấp dẫn vậy sao? Mà ra sao này? Kể cho tao nghe với." Cô y tá Ly đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi thì thầm kể: "Chuyện xảy ra mới hôm qua đây thôi. Tao có đứa bạn cũng đã làm nghề điều dưỡng ở trong này. Nó được phân công trực đêm ở tầng 4 kìa, khu khoa nhi ấy. Ban đầu thì mọi thứ không có gì đặc biệt cả. Nhưng cho đến nửa đêm, khi mà mọi người đã đi ngủ hết, thì ở ngoài hành lang không có một bóng người nào cả. Còn bạn tao mới ngồi ở trong quầy, gọi điện thoại cho người yêu của nó. Đang ngồi nói chuyện được một lúc, thì không biết từ đâu có một đứa nhỏ chạy đến trước mặt của nó. Trông thằng bé đó dễ thương lắm đấy nha. Nó chỉ độ chừng 4-5 tuổi mà thôi. Thằng bé bây giờ đưa con mắt nhìn chằm chằm vào con bạn của tao. Thấy thế thì nó liền nghĩ đây là một bệnh nhân nào đó ở trong khoa, cho nên đã cất tiếng gọi: "Chào con đi đâu vậy? Sao muộn rồi mà con không đi ngủ?" Nghe câu hỏi, thằng bé không nói không rằng gì hết, gương mặt của nó vẫn thoáng một nét gì đó vô hồn lắm. Con ở... Bạn tao chưa kịp nói xong thì thằng bé kia đã quay lưng bỏ thẳng đi về phía thang máy. Một đứa trẻ nhỏ như vậy tất nhiên là không thể nào với tay để mà bấm nút được rồi. Nhưng thằng bé vẫn đi thẳng tới đó, không có một chút gì là có vẻ nó muốn đi khám phá, mà trong cái điệu bộ ấy, giống như ở đó là nơi nó hướng tới, là nơi nó đã từng đi qua rồi vậy. Cô y tá mới bước dậy, bước ra khỏi quầy trực, bởi cô sợ thằng bé sẽ đi lạc, rồi giữa đêm giữa hôm như thế này, thì nhỡ xảy ra chuyện gì thì không nên cho lắm. Thế là cô vừa đi vừa gọi lớn, con ơi, con. Nhưng lúc này đây, thằng bé vẫn không quan tâm gì đến cô cả, nó cứ đi thẳng một mạch. Khi cô chỉ còn cách thằng bé ấy chừng 5 bước, thì cũng là lúc mà thằng bé tiến tới được cửa thang máy, và chuyện xảy ra tiếp theo thì mới thực sự là kinh khủng. Đó chính là cái đầu của thằng bé đã được vặn ngược lại ra phía sau, mặc dù cái thân người của nó vẫn còn đang hướng về phía của thang máy. Gương mặt của nó trắng bệch, hai hốc mắt thì dường như là không có tròng đen. Cái miệng của nó thì há to ra, và từ bên trong đó mọi thứ đen ngòm như là một cái hố sâu hoắm. Nó gầm gừ một tiếng rồi thét to. Cộng với cái ngoại hình kinh dị kia đã làm cho cô y tá sợ hãi đến tột độ. Và không dừng lại ở đó, thằng bé từ từ tiến về phía trước. Nó đi xuyên qua cái thang máy rồi mất hút ở bên trong đó. Phải mất một lúc sau thì cô ta mới có thể định thần lại. Và cô hoảng hốt, đứng bật dậy chạy ngay đi xuống dưới tầng. Sáng ngày hôm nay thì không thấy cô đi làm nữa. Gọi điện thoại thì cũng không thấy bắt máy. Người nhà bảo hình như là cô ấy phát điên mất rồi. Cô y tá tên Ly kể đến đây thì Huệ khẽ dùng mình một cái. Cô suýt xoa. Trời đất ơi, cái gì mà ghê vậy hả mày? Mày nói thật không vậy? Thật. Chuyện tao bịa ra làm gì? Chưa hết, khi mà bảo vệ kiểm tra camera thì không thấy thằng bé nào ở đó cả. Mà chỉ có cảnh cô y tá bạn của tao sợ hãi hoảng loạn mà thôi. Hai người xầm xì thêm được một lúc thì Chiến cũng vội rời đi. Cái câu chuyện mà cô y tá tên Ly kia vừa mới kể làm cho cậu hoài nghi lắm. Bởi từ nhỏ cho đến lớn, Chiến chưa bao giờ trông thấy ma cỏ gì cả. Và hơn nữa, trước khi đến đây để thực tập, thì Chiến cũng đã được bạn bè trong lớp tiêm nhiễm vào đầu ti tỉ những cái câu chuyện ma đã nằm ở trong bệnh viện từ cổ chí kim. Nghe cái nào thì Chiến đều phì cười lên cái đó. Nhưng không hiểu sao, ngay trong lúc này đây, đứng giữa cái hành lang vắng lặng này, cậu lại không có đủ sự tự tin để mà bác bỏ ngay tắp lự về cái hồn ma của thằng bé kia. Chiến lại đưa mắt nhìn về phía thang máy, cánh cửa vẫn đóng im lìm. Trên bảng điều khiển hiện ra chữ G to tướng, vậy là cái thang máy này đang ở tầng trệt rồi. Bỗng tiếng chuông điện thoại làm cho Chiến giật mình, cậu đã vội bắt máy ngay. Alo, ngủ quên ở đâu rồi đó hả? Giọng nói quen thuộc của Dũng vang lên ở trên đầu dây bên kia. Ờ không, tôi đi dạo một chút thôi mà. Chiến nói khẽ. Cậu đi đâu mà lâu thế? Lo về làm tiếp đi này. Tôi về đây. Nhưng câu nói của Chiến đã bị ngắt lại ngay bởi một cái âm thanh từ phía đằng sau lưng là cái thang máy. Chiến theo phản xạ quay người lại, đưa cặp mắt nhìn chằm chằm vào cái thang máy kia, và quả nhiên đúng là tiếng kêu phát ra từ nó rồi. Chiến lờ mờ trông thấy chữ số hiện lên ở trên chỗ tín hiệu là số 5. Đúng là tầng của cậu đang đứng rồi. Và ngay sau đó, cánh cửa thang máy cũng đã từ từ mở ra. Ủa? Sao lại... Bên trong không có người. Hoàn toàn không có một ai cả. Cái thang máy mở một lúc, rồi nó từ từ đóng cửa lại. Bảng số hiện lên đi lên tầng 6 thì ngừng lại. Chiến cảm thấy hoang mang lắm. Bởi vừa lúc nãy đây thôi, cậu trông thấy nó ở dưới tầng G và không có dấu hiệu nào cho thấy việc nó sẽ di chuyển lên đây cả. Ấy vậy mà chỉ chưa đầy 20 giây của cuộc nói chuyện với Dũng thì nó đã lên tới tầng 5 này rồi. Nói về cái thang máy này thì Chiến hiểu rõ tốc độ của nó. Nó không thể nào di chuyển một cách nhanh như vậy được. Hơn nữa, cũng đâu có ai đứng đây để mà bấm chọn tầng 5 đâu. Vậy tại sao nó lại dừng lại ở đây rồi mở cửa ra? Hay là nó đang đón người mà Chiến không thể nhìn thấy được? Ví dụ như một bóng ma chẳng hạn. Nghĩ tới đây thì bất chợt có một cơn lạnh sống lưng ùa tới, làm cho Chiến rùng mình. Tiếng của Dũng đã lại vang lên. Ủa, cậu đâu rồi? Ngủ gật rồi à? Không, tôi quay lại ngay đây thôi. Chiến vừa nói vừa quay đi, bước thẳng về phía căn phòng hồ sơ. Hai cô y tá lúc nãy thì có vẻ cũng đang mải mê với những câu chuyện phiếm của mình mà không hề để ý tới anh. Chiến đẩy cửa vào tới nơi thì Dũng cũng vừa mới hoàn thành xong tập hồ sơ. Trông thấy cái gương mặt không có mấy thoải mái của Chiến, Dũng đã liền hỏi ngay. Ủa, ai ăn hết sổ gạo của nhà cậu? hay bị làm sao mà cái mặt bí xị như thế kia vậy? Chiến lắc lắc đầu, ngồi thừ người ra ghế rồi thở dài thườn thượt. Cậu đưa tay lên ấn ấn ở hai bên thái dương của mình. Chuyện vừa rồi, nếu suy cho cùng thì cũng không có gì là xảy ra hết. Nhưng không hiểu sao, Chiến cứ có cảm giác rờn rợn trong người rất khó tả. Chưa bao giờ cậu trải qua cái cảm giác này cả. Dũng thấy Chiến không trả lời, cho nên cũng không có còn hỏi nữa. Anh ta tiếp tục công việc của mình. Chiến ngồi thêm một lúc thì cũng không nghĩ ngợi gì được thêm. Nhanh chóng hoàn thành nốt đống hồ sơ còn đang dang dở. Mãi cho đến tận hơn 2 giờ sáng thì Chiến mới hoàn thành xong. Dũng đã ngủ ở trên cái giường gần đó từ lúc nào rồi. Chiến vì bị cuốn theo công việc nên cũng đã hoàn toàn quên béng đi cái chuyện thang máy lúc nãy. Cậu đứng dậy, bước lại gần chỗ Dũng rồi nằm xuống ngay bên cạnh. Giấc ngủ cũng đã nhanh chóng ập tới và Chiến cũng không có còn nghĩ được gì ở trong đầu nữa. Mọi thứ như cứ mụ mị đi từ đây. Sáng ngày hôm sau, Chiến thức dậy thì đã không còn thấy Dũng đâu nữa. Xung quanh mấy đống hồ sơ mà hai người đã giải quyết tối ngày hôm qua vẫn còn đang nằm la liệt ở trên bàn. Chiến bước xuống giường, dọn dẹp chúng lại vào một góc rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Cái khung cảnh bây giờ khác hẳn với tối ngày hôm qua. Khi giờ đây, đã có khá đông người đang ngồi chờ ở ngoài hành lang. Bởi đây là khoa sản, cho nên những người đang ngồi chờ ở đây ít nhiều cũng có liên quan đến việc thai nghén. Chiến nhanh chóng đi khỏi đó, bước vào thang máy để lên trên tầng 6. Cái thang máy bấy giờ cũng đã khá đông người đứng ở bên trong. Chiến cũng nhờ đó mà quên luôn cái cảm giác rờn rợn như là lúc tối hôm qua. Trở lại tầng 6, Chiến đi vào trong phòng của ông Sơn. Dũng cũng đang ngồi ở đó, trên tay là một quyển sách về vấn đề thần kinh. Ôi chà, tỉnh dậy rồi đấy hả? Dũng phì cười khi trông thấy Chiến đang đứng trước mặt của mình. Còn Chiến thì đưa tay lên gãi gãi đầu, nhìn quanh một lượt. Sao cậu không gọi tớ dậy vậy? Thấy cậu ngủ ngon quá, ai dám kêu dậy chứ? Chiến cười cười, cậu tiếp tục hỏi. Còn chú Sơn đâu? Đi khám bệnh cho bệnh nhân rồi hả? Không, Dũng lắc đầu. Từ sáng đến giờ, chú ấy không có đến bệnh viện. Hả? Thật thế sao? Chiến lờ mờ nhớ lại. Hôm qua ông Sơn còn hứa, sáng nay sẽ đem cho cậu mượn một số cuốn sách về chuyên ngành chấn thương chỉnh hình. Vậy mà sáng ngày hôm nay, ông ấy lại không đến bệnh viện. Nhưng rồi Chiến nghĩ chắc ông ấy bận bịu chuyện việc gì đó, cho nên mới không có mặt mà thôi. Cậu lấy mấy thứ đồ vệ sinh cá nhân ở trong ba lô, rồi bước vào trong nhà vệ sinh. Hơn 10 phút sau, Chiến mở cửa bước ra. Dũng cũng đã đi đâu mất tiêu rồi. Chiến lắc đầu ngán ngẩm. Cái cậu này, không biết lại lang thang ở đâu nữa rồi. Đột nhiên Chiến thấy bụng của mình cồn cào lên hẳn. Có lẽ là đêm ngày hôm qua cậu đã ăn hơi ít, cộng với việc thức khuya. Cho nên giờ, người của Chiến cần phải được nạp năng lượng gấp. Thế là Chiến đã lại quay ra, đi xuống căng tin để ăn sáng. Ngày hôm nay, bệnh viện có vẻ đông hơn ngày hôm qua, cho nên cái căng tin cũng đã bị ảnh hưởng không kém. Cái dãy bàn ghế nằm ở giữa gian phòng cũng đã chật kín người. Tiếng cười nói của người lớn, tiếng khóc lóc của con nít, tất cả hòa trộn lại tạo nên thành một cái âm thanh hết sức ồn ào và khó chịu. Nếu như ngồi ăn trong cái môi trường như thế này, thì Chiến quả thực không đủ can đảm. Thế nên anh đã tiến tới quầy, chọn một cái bánh mì sandwich, rồi bước thẳng ra bên ngoài hành lang, bên ngoài để mà ăn. Và địa điểm mà Chiến cảm thấy yên tĩnh nhất lúc này, đó chính là cái nhà xác phía đối diện. Tuy có hơi ơn ớn, nhưng mà ban ngày ban mặt, chắc cũng không có cái xác nào được chuyển vào trong lúc cậu đang ăn đâu. Thế là cứ thế mà cậu bước sấn tới. Cậu ngừng lại ở một cái ghế đá ở trước tấm bảng nhà xác. Một tay thì cầm gói bánh, tay còn lại thì đưa xuống phủi phủi mấy cái. Sau khi xong xuôi, Chiến đặt mông ngồi xuống và bắt đầu thưởng thức bữa sáng ở cái chỗ ăn bất đắc dĩ này. Nhưng cái mùi vị của bánh đã như là gỡ gạc lại được mọi thứ. Chiến thậm chí còn muốn bước vào và mua thêm một cái nữa. Đang mải mê ăn thì đột nhiên có một giọng nói từ đằng sau vang lên, làm cho Chiến phải giật nảy mình. Cậu ngơ ngác quay lại thì nhận ra một người đàn ông đã luống tuổi, khoác trên mình bộ trang phục bảo vệ. Ông ta nhìn cậu rồi nhoẻn miệng cười. Sao lại giành chỗ của tôi như thế này? Chiến khựng lại mất mấy giây, Rồi cậu đã nhanh chóng nhòm dậy khỏi ghế đá. Ôi thôi chết, cháu xin lỗi. Do cháu... Chiến đang mải ấp úng giải thích thì ông bảo vệ kia cười hề hề, đưa tay lên xua xua. Giời ơi, không có cái gì đâu, tôi chỉ đùa chút thôi mà. Cậu cứ ngồi ăn đi, cái ghế này ngồi được 3-4 người ấy chứ. Dạ vâng ạ. Thế rồi Chiến và ông bảo vệ cùng ngồi xuống. Đợi cho Chiến ăn xong thì ông mới bắt đầu nói. Cậu mới chuyển về đấy hả? Sao trông cậu lạ quá vậy? Dạ, cháu là sinh viên thực tập thôi ạ. Rồi. Ông bảo vệ nghe Chiến nói như vậy thì cũng ậm ừ. Đã ở đây qua đêm nào chưa? Dạ, mới đêm hôm qua ạ. Ông bảo vệ ngồi im im một lúc rồi bắt đầu nói. Thấy ma trong này bao giờ chưa? Chiến dường như giật mình bởi cái câu hỏi vừa xong, làm cho cái gói bánh mì bị rơi xuống đất. Cậu quay ra nhìn ông ta và cái gương mặt của ông biểu hiện khác hẳn với cái câu đùa lúc nãy. Nó gợi lên cho Chiến một cái cảm giác là ông đang nói thật. Dạ, con... Chiến ấp úng không biết trả lời ra sao, thì ông bảo vệ đã lại tiếp tục. Này, trong này nhiều ma lắm đấy nha. Thật không ạ? Ma ở đâu thế hả chú? Ông bảo vệ chỉ một vòng tay xung quanh. Cái bệnh viện này, chỗ nào mà không có ma chứ? Để tôi nói cho cậu biết, vốn trước đây nó chính là nền của cái bệnh viện cũ. Cái bệnh viện hồi đó thì đông lắm nha. Đông hơn bây giờ nhiều. Nhưng mà chỉ trong một trận hỏa hoạn lớn, nó đã thiêu rụi tất cả mọi thứ, kể cả đám bác sĩ và bệnh nhân ở bên trong. Năm ấy số người chết lên tới hơn 200 người cơ mà. Chiến quả thực lần đầu tiên nghe thấy cái chuyện này. Đây là thông tin mà lần đầu tiên cậu đã được tiếp cận. Và cậu cũng không thể hình dung ra được cái viễn cảnh kinh hoàng khi ấy. Chỉ nghĩ đến vậy thôi, Chiến cũng đã cảm thấy xót xa rồi. Thế sao mà cháy hả chú? Chú có biết không ạ? Không, làm sao mà biết được chứ. Có người nói là do chập điện, người thì nói là do có kẻ phóng hỏa. Cảnh sát thì không điều tra ra, cho nên nó cứ thế trôi vào dĩ vãng mà thôi. Ở đây oán khí nhiều lắm, chả ai làm ăn gì được đâu, mà cỏ thì hiện lên hoài ấy. Kể ra nếu như thế, thì ai lại đi đầu tư mở một cái bệnh viện ngay tại đây thế hả chú? Ông bảo vệ thì cười hề hề. Ôi giời, có chủ nào xa lạ đâu cơ chứ. Chính là ông viện trưởng cũ đó. Nghe nói sau cái vụ cháy kia, thì ông đã bỏ qua Mỹ để định cư. Mới về lại Việt Nam, thì ông cho xây dựng lại cái bệnh viện này ngay. Ai cũng bảo là ông ta có tâm huyết hết cả đó. Chiến thì như vỡ lẽ ra. Thì ra sự tình lại là như vậy. Chứ lúc đầu cậu chỉ được nghe phong phanh, nên không có biết rõ lắm. Chiến đang định nói gì đó thì ông bảo vệ liền reo lên. Mới nhắc thì ông ấy đã xuất hiện kìa. Đấy. Chiến đưa mắt nhìn theo hướng chỉ tay của ông bảo vệ. Anh thấy ngay ở trên cái hành lang bên ngoài nhà kia, có hai người đàn ông đang đi song song nhau. Chiến trông thấy có một người đang mặc vest đen, sang trọng. Ông ta có vẻ đã ngoài 60 tuổi rồi, nhưng trông vẫn còn phong độ lắm. Đó vẫn không phải là thứ đáng chú ý nhất, bởi người đang đi cùng ông mặc áo vest đen kia không ai khác chính là ông Sơn, trưởng khoa răng hàm mặt. Và không ngừng lại ở đó, ông Sơn có vẻ như hoảng hốt lắm. Ông vừa bước theo người đàn ông kia, hai tay vừa hua hua ra nói gì đó không rõ. Và trái ngược hẳn với ông Sơn, người đàn ông mặc vest đen dường như không mấy quan tâm đến lời nói của ông. Cả hai từ từ đi hết hành lang rồi mất hút sau cái bức tường cao ở tòa nhà trung tâm. Ông Sơn! Chiến khẽ thốt lên và ông bảo vệ đã nói ngay. Ủa? Cậu cũng biết ông Sơn đó hả? Dạ, chú ấy phụ trách đợt thực tập này của cháu mà. Ông bảo vệ nhìn Chiến rồi cười một cái. Đó, ông ấy là người may mắn sống sót đến hôm nay đấy. Có thể nói, ông ấy là mạng lớn đấy. Còn viện trưởng khi ấy thì cũng đang công tác ở Hà Nội, cho nên cũng không có bị gì. Còn lại thì dường như là không ai thoát ra được cái đám cháy khủng khiếp đó cả. Chiến lại biết thêm một chuyện nữa. Và rồi, ông bảo vệ nghe thông tin gì đó từ cái bộ đàm nên đã vội vàng đứng dậy, bước đi vào bên trong. Tôi có chuyện phải đi rồi, chào cậu nhé. Khi nào có dịp thì chúng ta lại nói chuyện tiếp. Dạ vâng ạ, cháu chào chú ạ. Đợi cho ông bảo vệ đi khỏi, thì Chiến cũng đã nhanh chóng quay trở lại tòa nhà chính. Thang máy đưa cậu lên tới tầng 5 thì ngừng lại, cánh cửa mở ra và trước mắt của Chiến lại không có ai cả. Cậu nhíu mày một cái. quái lạ. Ai bấm rồi không đi như thế này chứ? Chiến nhanh chóng đưa tay lên bấm nút đóng cửa thang máy để lên đúng tầng 6 mà cậu đã cần đi. Nhưng khi cánh cửa vừa khép lại gần hết thì một bàn chân chìa vào ngăn nó lại. Chiến cũng giật mình rồi bấm nút mở cửa ra. Trước mắt của cậu bây giờ là một người phụ nữ đang ẵm một đứa bé con ở trên tay. Đối với cái khoa sản ở tầng 5 này thì việc gặp một người phụ nữ có vẻ không có gì đó quá đặc biệt. Hơn nữa, trông cái bụng của người phụ nữ này thì cũng hình như đang mang thai thì phải. Chiến đã vội nép qua một bên để nhường đường cho cả hai người. À không, 2 người rưỡi mới đúng. Người phụ nữ đã đưa tay ấn vào con số 4 ở trên bảng điều khiển. Cánh cửa thang máy đã từ từ đóng lại. Vì Chiến vào trước, cho nên lẽ ra là thang máy phải đưa cậu lên trên tầng 6 trước, rồi sau đó mới xuống tới tầng 4. Nhưng không, lần này thang máy đột nhiên lại chỉ mũi tên xuống dưới bên dưới. Chiến giật mình. Ủa, cái này sao lại như vậy chứ? Khi Chiến vừa thầm nhủ xong, thì đột nhiên cậu nghe được tiếng nước chảy róc rách trước mặt. Ủa, nước gì vậy? Chiến bỗng khựng lại mất một hồi lâu. Tiếng nước vẫn cứ chảy róc rách. Còn hai mẹ con người phụ nữ kia thì vẫn cứ đứng yên, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra cả. Thêm nữa, Chiến như cảm thấy thời gian lúc này đang ngưng đọng lại. Cậu toan định đưa tay lên để vỗ vào vai của người phụ nữ kia để hỏi xem chị ta có nghe thấy tiếng nước chảy hay không. Nhưng chưa kịp thực hiện cái ý định đó thì Chiến đã cảm thấy dưới chân của mình hình như là có nước. Thế là theo phản xạ tự nhiên, Chiến đưa mắt nhìn xuống. Và ngay khi cặp mắt của Chiến vừa chiếu xuống chân thì cậu như muốn hét toáng lên, bởi đúng là ở dưới chân của Chiến đang là một thứ chất lỏng màu đỏ. Và không mất quá nhiều thời gian để Chiến biết được đó chính là máu. Chưa hết, số máu này xuất phát từ chính người phụ nữ đang đứng trước mặt của cậu, mà cụ thể chính là từ trong bụng chảy ra. Chiến thậm chí còn thấy cả cái dây ruột đang lòi ra từ trong ổ bụng của chị ta kia. Người phụ nữ và đứa trẻ kia xoay đầu sang ngay. Và trong cái xoay đầu này không có giống như bình thường, mà nó giống như là một con búp bê bị xoay ngược đầu vậy. Người phụ nữ đó nở một nụ cười quỷ dị khi nhìn cậu. Cùng lúc đó thì tiếng chuông cầu thang máy đã vang lên. Cánh cửa từ từ mở ra. Khỏi phải nói, Chiến chỉ kịp rú lên một tiếng kinh hãi, rồi ù té chạy ngay về phía trước. Sau khi đã ra khỏi thang máy, Chiến nhìn đám y tá và người nhà bệnh nhân trước mặt. Ai nấy cũng đều sở hữu một gương mặt trắng bệch như là không có sức sống. Và ghê hơn nữa, Chiến trông thấy đám người ấy, họ không những có ngoại hình kỳ lạ mà còn đi xuyên qua cả những vật thể ở trên đường, tựa như họ là những làn khói mờ ảo vậy. Chiến lại hét lên thêm lần nữa, rồi cũng đã đổ gục xuống dưới sàn, rồi ngất liệm đi. Chiến tỉnh dậy trên giường bệnh ở trong phòng hồi sức cấp cứu, bên cạnh là Dũng, là ông Sơn. Hai người có vẻ lo lắng lắm. Thấy Chiến tỉnh dậy, Dũng đã liền reo lên. À, Chiến, tỉnh dậy rồi hả? Ông Sơn cũng từ trên ghế nhảy phát xuống rồi chạy đến bên giường. Trời đất ơi, cuối cùng cậu cũng đã tỉnh dậy rồi ư? Chiến lúc này cũng vẫn chưa kịp hoàn hồn. Cậu đưa cặp mắt leo leo nhìn mọi thứ ở trong căn phòng. Tôi đang ở đâu đây? Dũng mới kéo cái ghế ra rồi ngồi xuống sát bên Chiến. Cậu bị kiệt sức, nằm ngất ngay ở cửa ra vào thang máy tầng 4 kia. May là ngất ở trong bệnh viện đấy chứ. Nếu không ở ngoài, thì biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu. Nghe nhắc đến hai từ thang máy, thì Chiến như người đã bị động kinh, giật mình lên mấy cái rồi ú ớ. Thang máy. Chiến từ từ nhớ lại hết tất cả những cái câu chuyện trước khi cậu đã ngất đi. Chuyện về cái thang máy không hoạt động đúng trình tự và hai mẹ con người phụ nữ kinh dị kìa. Lúc này đây, cặp mắt của Chiến mở to ra, chừng chừng nhìn lên trần rồi thều thào nói. Ma! Có ma! Nghe câu nói của Chiến thì cả Dũng và ông Sơn đều đã giật mình chừng mắt nhìn nhau. Chiến, cậu nói cái gì đây? Dũng nhíu mày nhìn Chiến. Chiến vẫn giữ cái thái độ hốt hoảng của mình. Cậu lắc đầu. Đi thôi, ở đây có ma đấy. Có vẻ tinh thần và thể chất của Chiến đã khá kiệt quệ tới mức cùng cực. Dũng đã quay ra nhìn ông Sơn. Chiến, cậu ấy bị sao vậy hả chú? Ông Sơn thì lắc đầu ngao ngán. Cái này thì chú không biết. Mọi chỉ số về cơ thể của nó đều ở mức báo động khi chuyển vào đây. Có lẽ vì đã thức khuya, cộng với việc trao đổi thể chất trong cơ thể không có được bình thường, cho nên mới bị hạ đường huyết nặng như vậy. Đó là về thể chất. Còn tình trạng tâm thần của nó như thế này thì chỉ còn nước là đưa nó đi khám ở bên khoa thần kinh mà thôi. Thế thì đi ngay đi chú, đưa nó đi đi ạ. Chứ ở đây cũng không phải là cách đâu. Ông Sơn lắc đầu. Khoa thần kinh của bệnh viện mình đã không hoạt động được một thời gian rồi. Dự kiến là đầu năm sau mới tổ chức khoa lại. Cứ để nó ở đây để xem hết đêm nay như thế nào đi. Biết đâu nó bình tĩnh rồi mọi thứ ổn lại thì sao? Dũng gật gù, đưa cặp mắt lo lắng nhìn Chiến. Chiến cứ trong cái tình trạng như là người mất hồn như vậy cho tới nửa đêm thì có vẻ như tinh thần của cậu cũng đã hồi phục trở lại. Chiến nằm thừ người một cách mệt mỏi ở trên giường. Dũng thì quay trở về giải quyết đống hồ sơ. Cậu còn kiêm luôn cả phần của Chiến hôm nay nữa. Còn ông Sơn thì sau một cuộc điện thoại gấp gáp nào đó thì ông cũng đã liền bỏ đi với gương mặt đầy sự lo âu. Giờ đây, Chiến nằm một mình ở trong phòng. Xung quanh là những dãy giường bệnh trống trơn với đủ loại máy móc hiện đại bên cạnh. Từ bên ngoài, một cô y tá bước vào bên trong. Trên tay cô cầm cái khay thuốc. Thấy Chiến đã tỉnh, cô y tá mới cười một cái rồi nhẹ nhàng nói với cậu. Cậu tỉnh rồi đấy à? Uống thuốc đi. Trông cậu cũng có vẻ ổn hơn rồi đấy. Chiến ậm ừ. Cậu vẫn chưa hết cảm thấy sợ hãi. Nếu như mà chỗ của Chiến nằm không nhìn được ra bên ngoài quầy trực của mấy người y tá, thì sự vắng lặng trong này cũng đủ làm cho cậu sợ xanh mặt rồi. Chiến ngồi dậy, đưa tay xòe ra đỡ lấy mấy viên thuốc trong tay của cô y tá rồi uống. Trong lúc ấy, cô y tá mới tiến lại chỗ cái bình truyền nước rồi thay cho Chiến một bình mới. Mọi thứ tưởng chừng như không có chuyện gì xảy ra cho đến lúc thay bình nước xong, thì cô y tá thỏ thẻ nói với Chiến. Cậu, tôi có cái này muốn hỏi. Chiến nhíu mày, đưa mắt nhìn cô y tá kia rồi nói. Chị muốn hỏi gì thế ạ? Chị cứ hỏi đi, em nghe đây ạ. Cô y tá đưa mắt nhìn ra ngoài, giống như xem có ai để ý hay không. Sau khi biết chắc rằng chỉ có cô và Chiến ở đây, thì cô ta mới bắt đầu hỏi. Cậu thấy ma à? Chiến lúc đó thì đã thoáng nghĩ rằng mình sẽ quên được cái chuyện kinh khủng này đi. Nhưng không, ngay trong lúc này đây, thì qua cái câu nhắc lại của cô y tá này, thì mọi thứ cứ như là một thước phim đang chiếu đi chiếu lại trong đầu của cậu vậy. Chiến thở dài một hơi rồi đáp. Tôi đã thấy đấy. Và trái với suy nghĩ rằng cô y tá này tò mò hỏi chuyện của cậu, thì cô ta sau khi nghe xong Chiến nói, thì một ánh mắt gần như là đồng cảm được cô y tá hướng về phía của cậu. Vậy là đúng, trong này có ma thật rồi. Vậy mà tôi cũng như cậu vậy. Nói không ai tin hết cả. Người ta toàn bảo tôi là điên mà thôi. Nhưng tôi đâu có điên. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được người có thể hiểu được chuyện mà tôi đã từng trải qua rồi. Chiến hơi bất ngờ một chút, nhưng rồi cậu đã nhanh chóng nói. Chị cũng thấy ma hay sao? Nó như thế nào vậy? Cô y tá đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa, rồi thật thà nói. Thì ngay cái chỗ cậu bị ngất đó. Hồi đêm hôm trước, tôi cũng trực ở tầng 4, và tôi thấy một cái hồn ma trẻ em. Nó ghê lắm. Nghe đến đây thì Chiến lờ mờ đã nhớ lại. Thì ra cô y tá này chính là bạn của cô y tá tên Huệ mà hồi bữa Chiến đã tình cờ nghe được chuyện cô kể. Chiến gật gù đáp. Em cũng gặp, nhưng không phải là một mình thằng bé như chị, mà là một người phụ nữ, hình như là mẹ của nó thì phải. Và rất nhiều người mặc áo blue màu trắng cùng với người nhà bệnh nhân. Tất cả đều là ma, tất cả đều là ma chị ạ. Thấy Chiến có vẻ kích động, cô y tá kia liền đưa tay giữ vai của cậu lại. Cậu phải bình tĩnh xem nào. Cậu càng hoảng loạn thì càng dễ trông thấy họ đấy. Em... Chiến ấp úng. Sau đó anh thừ người ra rồi thở từng hơi dài thườn thượt. Cô y tá lắc đầu một cái rồi nói. Thôi, cậu ráng hoàn thành hết đợt thực tập thì có thể về nhà được rồi. Tránh xa cái nơi này ra. Còn tôi mới là mệt. Tôi không rời khỏi đây được. Tại sao lại không rời khỏi đây được ạ? Chiến nhíu mày thắc mắc. Cô y tá sụt sùi. Cậu trông hai mắt của cô y tá bắt đầu đã rưng rưng nước mắt. Thôi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tôi có việc phải đi rồi. Không đợi cho Chiến nói thêm câu gì, cô y tá quay lưng bước thẳng đi ra bên ngoài. Chiến lại còn một mình ở bên trong phòng, cậu cầm điện thoại lên gọi cho Dũng. Alo, khỏe rồi à? Khỏe hơn rồi. Chiến cười cười rồi đáp lời của Dũng. Khỏe rồi thì tốt. Mai mà muốn nghỉ ngơi thêm thì để tôi gọi cho chú Sơn cho cậu nghỉ nhé. Thôi không cần đâu, tôi thấy khỏe rồi. Chắc nghỉ nốt đêm nay thôi, rồi mai lại tiếp tục. Hôm nay làm phiền cậu hơi nhiều đấy. Không có gì. Một chàng cười vang lên. Mai cậu có lòng thì mua cho tôi một chiếc đồ tẩm bổ là được rồi mà. Rồi rồi, để đó. Tôi sẽ không để cậu thiệt đâu. Thôi được rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi làm nốt mấy cái hồ sơ nữa rồi cũng nghỉ đây. Ok, chào cậu nhé. Chiến tắt máy, hít một hơi dài rồi thở ra. Cơ thể của cậu quả thực là đã khỏe lại rồi. Nhưng sức khỏe không phải là thứ mà Chiến quan tâm. Cái cậu khiến cho cậu suy nghĩ nhất đó chính là những hồn ma ở trong bệnh viện này. Cái hình ảnh ghê rợn kia là lần đầu tiên mà Chiến đã trông thấy chúng. Và cậu cũng chỉ mong đó là lần cuối cùng mà cậu phải trông thấy chúng. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng động phát ra từ ngoài cửa làm cho Chiến giật mình một cái. Ánh mắt của Chiến nhanh chóng đã lia ra phía bên ngoài cửa. Và cậu đã nhận ra một người y tá nữa bước vào bên trong phòng. Trên tay của cô vẫn là cái khay thuốc giống như lúc nãy. Chiến đưa mắt nhìn quanh. Rõ ràng trong phòng đâu có còn bệnh nhân nào khác. Vậy thì nữ y tá này đưa thuốc cho ai mới được chứ? Chiến chưa kịp suy nghĩ và nói gì thì người y tá kia đã nói ngay. Cậu dậy đi, tới giờ uống thuốc rồi đấy. Sao? Lại uống thuốc nữa à? Chiến nhíu mày thắc mắc. Gương mặt của người y tá kia xem như còn thắc mắc hơn cậu nữa. Cái gì? Cậu nói cái gì vậy? Giờ mới tới giờ uống thuốc cơ mà. Không. Vừa rồi tôi có uống thuốc rồi mà. Chiến nhăn nhó đáp lại vì sợ người y tá lúc nãy có nhầm lẫn gì đó. Nhưng xem ra không phải linh như vậy, bởi cũng chỉ có mình cậu ở trong phòng chứ mấy. Người y tá vẫn đưa tay vào trong túi rồi chia thuốc cho Chiến, miệng thì lào bào. Làm biếng uống thuốc thì cứ nói, lý do lý chấu hoài. Nghe thấy câu nói đó không có mấy dễ nghe một chút nào của người y tá kia, khiến cho Chiến có vẻ khá khó chịu. Cậu ngồi hẳn dậy, đưa mắt nhìn chằm chằm. Tôi đã nói là tôi uống thuốc rồi, cô có nghe không hả? Cô y tá kia cũng không phải dạng vừa. Cô gác lại mấy viên thuốc lên trên khay rồi chống nạnh. Rồi, cứ cho là cậu uống thuốc rồi đi. Vậy thì ai cho cậu uống thuốc nào? Một cô y tá khác, cô ấy vừa mới vào đây chưa được 20 phút đâu. Ô hay, cậu này hay nhỉ. Tối nay cả cái hành lang này, cả hai cái tầng này chỉ có một mình tôi phụ trách thôi. Nếu không phải là tôi cho cậu uống thuốc thì vậy là ma chắc. Nghe câu nói này của y tá khiến cho Chiến mới giật mình. Cậu ấp úng. Có thật thế không vậy? Chứ tôi nói đùa cậu làm gì? Lo mà uống thuốc đi, tôi còn phải ra ngoài trực nữa. Chiến nhớ lại cái hình ảnh của cô y tá kia, và rồi cơn ớn lạnh đã lại nổi lên. Chiến lao ngay xuống dưới giường, đưa tay móc họng mình ra. Sau hơn một phút thì Chiến cũng đã nôn ra được thứ thuốc mà cậu vừa uống ban nãy. Khi trông thấy ở cái bãi dưới sàn, thì Chiến xít chút nữa thì đã ngất lịm đi. Bởi thứ đó không phải là thuốc, mà là những con giòi bọ, rán và sâu. Thậm chí chúng còn đang bò lúc nhúc trong cái bãi nôn của Chiến nữa. Chiến như muốn chết đi sống lại khi trông thấy cái thứ mình vừa nôn ra. Và cô y tá kia cũng có chút bối rối lắm. Để tôi đi gọi bác sĩ. Vừa nói cô ta vừa quay lưng chạy ra ngoài cửa. Lát sau thì một vị bác sĩ bước vào trong cùng với cô y tá lúc nãy. Nhưng giờ này thì Chiến đã hoàn toàn đạt đến giới hạn của sức chịu đựng rồi. Cậu lắc đầu quầy quậy, xua tay nhìn vị bác sĩ. Cho tôi về, làm ơn cho tôi về với. Câu nói và vẻ mặt của Chiến làm cho ông bác sĩ kia sợ ra mặt. Nhưng rồi sau vài bài kiểm tra sức khỏe thì cậu cũng không có vấn đề gì lớn lao cả. Chiến vẫn thế, gương mặt đầy vẻ sợ hãi, miệng của cậu thì luôn thốt ra một câu. Cho tôi về, làm ơn cho tôi về với. Thế là không có ai có thể giữ lại cậu được nữa. Chiến bắt ngay một chiếc taxi để về nhà. Ngồi trên xe, Chiến run rẩy sợ hãi lắm, bởi cậu không ngờ được rằng cô y tá kia chính là một hồn ma. Trên đường về lại nhà, chắc do tác dụng của thuốc nên Chiến cảm thấy hai mắt của mình nhíu lại. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra còn gần một giờ nữa thì mới quay trở về tới nhà. Chiến ngả lưng ra sau ghế, từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Chiến, dậy đi. tiếng gọi cộng với cái cảm giác hai bên vai của mình bị lay lay mạnh làm cho Chiến tỉnh giấc. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra mình không phải ở trong chiếc xe taxi kia nữa, mà xung quanh đang là một màu tối đen. Chiến! Chiến! Dậy đi! Dậy đi! Tiếng nói kia lại vang lên. Lúc này đây, Chiến đã nhận ra có một cái bóng người ở phía trước mặt bước tới, và không khó để cho Chiến nhận ra cái bóng ấy là ai. Không ai khác, chính là cô y tá ma mà lúc nãy đã cho cậu uống sâu, bọ và rán. Cô là... là cô... Khỏi phải nói, Chiến sợ hãi như muốn quay lưng chạy đi. Nhưng cậu đã nhận ra cơ thể của cậu lúc này không có còn nghe theo lời chủ nhân của nó nữa. Chiến cứ đứng như trời trồng, mặc cho cô y tá kia từ từ tiến tới mỗi lúc một gần hơn. Khi chỉ còn cách Chiến chừng 5 bước chân, cô y tá mới mở lời. Chiến, cậu phải quay lại bệnh viện đi. Chiến đã sợ đến mật xanh, cậu lắc đầu. Tôi không điên, tôi không điên. Tại sao tôi lại phải quay lại đó? Tại sao? Cô y tá kia vẫn giữ sự điềm đạm và nhẹ nhàng của mình. Chiến, nghe lời tôi. Cậu phải quay lại bệnh viện. Nhiều người đang cần được cậu cứu. Chiến, nghe lời tôi. Không, không, cứu ai chứ? Tôi quay lại đó làm gì? Chưa đủ sợ hãi hay sao? Chiến vừa nói vừa lắc đầu. Cô y tá lúc này đã òa lên khóc. Cô chắp hai tay mình lại hướng về phía của Chiến. Chiến, coi như tôi van xin cậu đó. Cậu hãy trở lại đi. Nhiều người đang gặp nạn. Xin cậu đấy. Gặp nạn? Ai? Ai gặp nạn vậy? Nhiều người lắm. Nhiều lắm. Cậu không muốn thảm kịch 15 năm trước lại tái diễn chứ. Chiến, nhanh lên. Thức dậy đi. Chiến toan hỏi gì đó thêm, thì cái bóng của cô y tá kia cũng đã từ từ biến mất. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng của cậu làm cho Chiến thức giấc một lần nữa. Và lần này thì đúng là không gian thực rồi. Chiến trông thấy mình vẫn còn đang ngồi ở bên trong taxi. Chiến từ từ nhớ lại lời của cô y tá kia nói, và rồi cậu gọi với người tài xế taxi ngồi ở phía trước. Chú ơi, cho cháu quay ngược lại bệnh viện với. Ông tài xế có phần hơi khó hiểu, nhưng rồi ông cũng đã nhanh chóng quay ngược trở lại. Hơn 30 phút sau thì chiếc taxi ngừng ngay trước cổng bệnh viện. Chiến mở cửa xe rồi đưa mắt nhìn vào bên trong. Và ngay lập tức cậu nhận ra được điều khác lạ. Đó chính là không có còn một ai ở phía bên ngoài cả. Thậm chí không có một người bảo vệ nào ở cổng cả. Chiến bước vào bên trong, đưa tay đặt lên trên cánh cửa toan mở nó ra. Nhưng cậu đã khựng lại khi trông thấy ở trên sàn có 3 người đang nằm sóng xoài ở đó. Trông sơ qua thì hình như họ đang bị ngất đi. Có chuyện thật rồi. Chiến thốt lên, cậu nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho cảnh sát. Tiếp theo, Chiến sực nhớ tới Dũng, cậu liền gọi để hỏi xem có chuyện gì. Nhưng qua mấy hồi chuông mà Dũng vẫn không có bắt máy, Chiến không thể đứng ở bên ngoài chờ được. Cậu bèn đẩy cửa để bước vào bên trong. Mấy người đang nằm ở bên trên quả nhiên là đang bị ngất thật. Chiến cũng có một chút chuyên môn nên cậu đã nhận ra. Họ hít phải một loại khí gây mê. Ở đây là không gian kín, khí gây mê rất dễ được xả ra dựa theo đường máy lạnh. Nếu như thế thì quả thực đúng là có người đang giở trò rồi. Chiến bước tới chỗ thang máy, một cái cảm giác ớn lạnh nổi lên ở trong đầu. Nhưng rồi cậu hít một hơi, đánh liều nhấn mở nó ra. Tiếng chuông thang máy kèm theo việc cánh cửa mở ra làm cho Chiến giật mình. Bên trong không có ai cả, cậu từ từ bước vào bên trong. Cẩn thận nhấn hết các dãy số 1, 2, 3, 4, 5 và 6. Thang máy bắt đầu di chuyển, lần lượt đi qua 3 tầng đầu. Quả nhiên cái bệnh viện này đã bị đầu độc. Nào là bác sĩ, người nhà bệnh nhân và y tá đều ngất xỉu nằm ở một đống dưới sàn. Cũng may mình tới lúc đã gây mê xong, chứ nếu không chắc mình cũng như mấy người ở đây mà thôi. Và rồi thang máy đưa Chiến lên tới tầng 4, cái tầng mà cậu đã từng gặp ma. Mọi thứ vẫn như ở 3 tầng kia, nhưng như vậy cũng đỡ hơn là có một con ma nào đó đứng lù lù ngay trước đợi cậu. Quan sát một hồi lâu thì Chiến lên tiếp tầng tiếp theo, tức là tầng 5. Tầng này thì toàn là sản phụ, và nếu họ bị đánh thuốc mê thì nó quả thực là rất có hại. Nhưng rồi Chiến đã thở phào ra thêm lần nữa khi không có một bà bầu nào ở trong phòng bệnh cả. Có vẻ tầng này là không có bệnh nhân, may quá. Chiến dạo xong một phòng rồi quay trở lại thang máy. Chỉ còn một tầng nữa. Chiến nhủ thầm rồi đưa tay ấn vào số 6, tầng 6. Ở tầng này thì không như tầng trước, Chiến không thấy có một người bác sĩ hay y tá nào bị ngất ở hành lang cả. Cậu từ từ bước ra, đang định gọi xem có ai không, thì Chiến bỗng khựng lại. Khi cậu đã trông thấy hình như vừa rồi có một bóng người vừa lướt qua trước mặt. Một bóng người quen thuộc, chứ không phải là ma cỏ gì hết. Dũng! Chiến khẽ thốt lên khi trông thấy cái bóng kia. Cậu lại đưa mắt nhìn vào điện thoại. Rõ ràng là gọi nó muốn cháy máy mà không được cơ mà. Giờ sao lại thấy nó ở đây? Lại còn không như bị ngất như những người khác nữa. Ắt hẳn là có chuyện gì mờ ám ở đây rồi. Nghĩ vậy, nên Chiến không có cất tiếng gọi Dũng nữa, mà cậu từ từ bám theo cậu ta. Chiến theo Dũng bước tới một căn phòng quen thuộc, văn phòng của ông Sơn. Cánh cửa lúc này được bật ra, anh ta đưa chân đá ra, chứ không mở bằng tay lịch sự như trước. Dũng bước thẳng vào bên trong và lúc này, Chiến nhận ra trên tay của Dũng đang xách một cái can nhỏ. Chiến từ từ tiến lại một cách rón rén lắm, cậu đưa mắt hé nhìn vào khe hở của cửa. Bên trong phòng, Dũng đang đứng chính giữa và gần như là che hết mọi thứ ở bên trong, nhất thời Chiến không thể nhìn thấy gì cả. Nhưng Chiến thì vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Dậy rồi à? Đột nhiên Dũng lên tiếng làm cho Chiến giật mình, nhưng anh ta không phải là nói cậu. Dũng bước tới gần và Chiến nhận ra ở trong phòng không chỉ có một mình Dũng mà bây giờ còn có cả ông Sơn và trong góc là cả người đàn ông mặc vest đen lần trước Chiến đã trông thấy, hay nói đúng hơn chính là ông giám đốc của cái bệnh viện này. Ông mặc vest đen vẫn đang ngất lịm đi, còn ông Sơn thì lúc này cũng đã tỉnh. Ông ho khủ khụ rồi lồm cồm bò dậy, nhưng cả hai như đều đang bị trói nghiến lại bằng một sợi dây thừng dày cộm. Sao? Dậy rồi sao? Dũng lặp lại câu hỏi của mình và cái giọng điệu của cậu ta lúc này hết sức lạnh lùng. Ông Sơn thì trừng cặp mắt đỏ au của mình lên rồi thều thào nói. Dũng, cậu làm gì vậy? Dũng, tôi nghĩ ông phải biết những gì tôi đang làm là vì ai chứ. Sau đó Dũng lấy cái can ở trên tay của mình rồi mở nắp ra. Một thứ dung dịch ở bên trong đã được anh ta tưới thẳng lên người của ông Sơn và người đàn ông kia số còn lại. Dũng dưới thẳng lên hệ thống điện ở trong phòng. Một mùi ngai ngái nồng nồng bốc lên và Chiến đã nhận ra đây chính là xăng. Dũng đang làm cái gì vậy? Cậu ta định phóng hỏa ư? Nhưng Chiến chưa vội can thiệp, cậu vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Ông không nhớ chuyện gì ư? Hả? Giọng của Dũng trở nên đanh lại. Ông Sơn nhíu mày. Chuyện gì? Chuyện gì mới được chứ? Dũng cười lớn, đưa tay chỉ thẳng vào mặt của ông Sơn. Ông không nhớ chuyện xấu mà ông đã làm 15 năm trước ư? Đột nhiên, gương mặt của ông Sơn trở nên hốt hoảng. Ông ấp úng. Mày là ai? Sao mày lại biết? Muốn người khác không biết à? Trừ khi là mình đừng làm nữa. Gương mặt của ông Sơn vẫn không thể giãn ra được một chút nào nữa. Ông liên tục ấp úng, mấp máy môi, nhưng không tài nào có thể thốt ra được câu nói gì cả. Dũng bước tới bàn, lấy chai rượu ngoại rồi rót ra một ly đầy. Tu xong hết một ly rượu, Dũng mới tiếp tục nói. Sao? Hay thôi, ông không nhớ ra cũng được. Để đó tôi nói cho ông nhớ nha. 15 năm trước, có một thằng bé 6 tuổi. Hôm đó, mẹ nó đi khám thai, ẵm theo đứa em song sinh của nó đi đến bệnh viện khám. Và đó cũng chính là lần cuối cùng mà thằng bé đã được trông thấy hai người mà nó thương yêu nhất cuộc đời còn sống. Ban đầu thì nó chỉ nghĩ đấy là tai nạn mà thôi. Nhưng không, không. Trong một lần, trời thương, nó đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện từ kẻ sống sót trong tai nạn ấy. Trong khi cảnh sát đang đến để thu thập bằng chứng về quá trình ăn hối lộ, thì hai kẻ thù ác kia mới bày ra kế hoạch phóng hỏa cả bệnh viện. Sự thực động trời ấy đã thay đổi cả cuộc đời của nó. Nó học y chỉ vì một sự quan tâm duy nhất, đó là nó được trả thù. Nó được trả thù. Cái kế hoạch càng được tiến triển tốt hơn khi mà cái bệnh viện mới đã được xây lại. Thế là vong hồn của mẹ nó chắc chắn sẽ được ngậm cười nơi chín suối, và kẻ hại bà ta cũng có cách chết trong biển lửa như vậy. ông Sơn lúc này thì mặt đã cắt không còn một giọt máu. Ông liên tục lắp bắp. Tôi xin lỗi. Nhưng có lẽ Dũng chẳng quan tâm đến lời hối lỗi muộn màng của ông Sơn. Lúc này, trên tay của anh ta đang là một cái bật lửa. Rồi bỗng ngón tay cái của Dũng đã lướt trên bánh xe đánh lửa. Ánh lửa lúc này đã hiện ra, ánh mắt của Dũng long lên. Anh ta ngửa cổ lên trời, cười lớn một tiếng. Một tiếng động khô khốc đã vang lên. Dũng cảm thấy sau gáy của mình đau nhói. Và đó cũng là những gì mà Dũng có thể cảm nhận được. Thân người Dũng nhanh chóng đã đổ gục xuống nền nhà. Và đằng sau lưng của anh ta, Chiến đang cầm một cây gậy lau nhà đã muôn phần. Đã móp luôn cả một phần cán. Chiến, cậu. Ông Sơn thốt lên một tiếng rồi đổ gục xuống luôn. Tiếng còi xe cảnh sát cũng đã vang lên ngay tắp lực. Chiến đứng thừ người ra lẩm bẩm. Kết thúc thật rồi. Thấm thoát cũng đã một tháng kể từ cái đêm định mệnh ấy, ông Sơn và ông Châu, giám đốc của bệnh viện, đã bị điều tra về tội tham nhũng và cố ý phóng hỏa khi xưa. Còn Dũng, anh ta cũng đã bị điều tra, nhưng có vẻ như tội không có nặng lắm khi tất cả đã được Chiến ngừng lại kịp thời. Còn Chiến, cậu đã kết thúc đợt thực tập của mình và quay lại trở lại với trường học. Lâu lâu, Chiến vẫn ghé qua bệnh viện Ngọc Châu, giờ nó đã có giám đốc mới. Chiến không có còn nhìn thấy ma nữa. Nhưng lâu lâu, khi đi ngang qua cái hành lang ở trên tầng 4, thì vẫn có cảm giác như có ai đó đang đi theo cùng mình.